Livestream thông điệu phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới đây đã có sự cố với Trình Nhĩ Văn, giờ không thể chịu thêm bất kỳ thiệt hại nào nữa. Nhân viên bên kia bị đạo diễn mắng, vội vàng tắt tất cả thiết bị livestream và micro. Cư dân mạng ngây người nhìn vào màn hình điện thoại đã tự động quay về trang chủ. Vừa định nói gì đó thì phát hiện phòng livestream đã bị tắt. Đành phải chuyển sang Weibo. Điên cuồng hét lên. Tôi nghe lầm mà. Lương An Vãn cuối cùng có ý gì vậy? Trời ạ. Ảnh đế Lục Vọng Tân nổi tiếng vậy mà thực sự làm những chuyện đó sao? Ai hiểu được chứ? Khóc hết nước mắt thôi. Tôi tin vào khả năng của Thanh Hư Đạo Quân trong việc xem số mệnh. Nhưng Lục Lục cũng là thần tượng của tôi nhiều năm rồi. Sao có thể? Trời ơi, đừng như vậy. Tôi rất thích phim của Lục Ảnh Đế. Sao giờ ngay cả anh ấy cũng sụp đổ à? Cái gì mà Thanh Hư Đạo Quân? Lương An Vãn trước kia còn bám theo. Câu kéo lưu lượng của Lục Lục chưa đủ sao? Giờ còn bịa đặt mấy chuyện không có căn cứ này để bôi nhọ danh tiếng của Lục Lục à? Lương An Vãn, mày là đồ khốn, không có kết cục tốt đâu. Trong một thời gian ngắn, sóng gió trên mạng bùng lên dữ dội. Nhưng may mắn là lực lượng fan của Lương An Vãn và những fan trong giới giải trí không giống nhau. Thậm chí vì trong 2 năm gần đây, các idol trong ngành giải trí liên tục gặp scandal nên họ không có ấn tượng tốt với giới này. Vì vậy một bộ phận lớn người vẫn kiên quyết đứng về phía Lương An Vãn, ủng hộ những lời nói của cô. Fan của Lục Vọng Tân thì đã tức giận đến mức mất lý trí, điên cuồng phát tán khắp nơi trên mạng, sử dụng đủ mọi thủ đoạn để mắng chửi, thậm chí tìm kiếm thông tin của Lương An Vãn. Và tất cả những chuyện này đều không liên quan gì đến Lương An Vãn. Người vẫn bình thản rời khỏi chương trình. Cô lập tức quay lại công ty quản lý, tìm gặp Lâm Tuyết Dung. Lâm Tuyết Dung cùng với các giám đốc khác trong công ty luôn theo dõi độ hot của chương trình. Cầm tay nào, mùa 3, khi thấy lượt tìm kiếm và lượng người xem mà Lương An Vãn tạo ra, mắt họ đỏ lên vì thèm thuồng. Không thể kiềm chế được ý định muốn tiếp tục giữ Lương An Vãn lại làm con gà đẻ trứng vàng cho công ty. Tuy nhiên, chưa kịp để ý đến cơn thèm muốn đó, một loạt các chủ đề mới lại chiếm lĩnh bảng tìm kiếm. Ảnh đế Lục Vọng Tân là nghệ sĩ thất đức. Lương An Vãn khuyên mọi người đừng hâm mộ Lục Vọng Tân. Thanh Hư Đạo Quân đoán mệnh cho Lục Vọng Tân. Lâm Tuyết Dung không hiểu gì, nhấp vào những chủ đề này. Sau khi biết rõ nguyên nhân và hậu quả, đầu óc cô như bị nổ tung, cơ thể lạnh buốt như rơi vào băng, máu trong mạch dần dần đông lại. Giám đốc, tôi nghĩ chúng ta cần phải xem xét lại hợp đồng với Lương An Vãn. Lâm Tuyết Dung nuốt nước bọt, giọng nói nghiêm trọng lên tiếng. Nếu theo cảm tính cá nhân, cô đã không muốn làm việc với Lương An Vãn từ lâu. Nhìn thấy cô ta tạo ra sóng gió lớn trên mạng, một bên trong lòng cô sợ hãi, nguyền rủa hành động ngu ngốc của Lương An Vãn, lo lắng rằng công ty sẽ bị liên lụy, nhưng mặt khác lại thở phào vì Lương An Vãn không có đầu óc làm ra những hành động này, khiến cho dù công ty có muốn tiếp tục ký hợp đồng với Lương An Vãn, họ cũng không thể làm gì được. Dù sao, Lục Vọng Tân có vị trí rất cao trong ngành, fan của anh ta chiếm một nửa lượng fan trong ngành giải trí nội địa, sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Không chỉ thế, có tin đồn rằng Lục Vọng Tân còn có những nhà tài trợ đứng sau, có ảnh hưởng lớn trong giới. Công ty nhỏ như của họ chắc chắn không dám đắc tội. Cách chương